Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072: Mì tôm cùng nước trái cây. Chương 432: Mì tôm cùng nước trái cây. Chương hàng bản nhân kỳ thật cũng không có tại xếp hạng trên. Quá mức xoắn xuýt, mục tiêu của hắn ngay từ đầu cũng chỉ là tiến vào 50 người đứng đầu. Cho nên cùng người chơi khác khác biệt, hắn chỉ chơi 2 trận người đại diện chiến tranh phó bản. Bất quá cái này 2 trận trò chơi lấy được điểm số vẫn như cũ để hắn về tới bảng danh sách vị thứ nhất, mà Trương Hằng chân trước vừa rời đi quầy rượu lầu 2 phòng nghỉ, chân sau liền nhận được mấy cái tin tức, cơ bản đều là chúc mừng hắn. Điều thứ nhất là Hắc Thiên Nga gửi tới, hoàn toàn như trước đây tràn đầy ám chỉ giọng điệu: "Soái ca, ta trong nhà vì ngươi mở bình rượu đỏ, muốn tới uống một chén sao?" Đầu thứ hai là đến từ Thỏ: "Ha ha ha ha, ta thật muốn nhìn một chút tháng 2 vây thành hiện ở trên mặt biểu lộ. Thật hay giả, ngươi đây cũng quá mạnh đi. Vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh phó bản chỉ chơi 2 trận, liền vượt qua tất cả mọi người. Còn có xếp tại ngươi phía dưới cái kia beta là lai lịch gì ngươi biết không? Nhìn cũng rất lợi hại a." "Không được, ngẫm lại liền vui vẻ. Quang hồ những tên kia cũng có hôm nay, ta phải cõng ta mẹ điểm phần ăn khuya, còn phải đem cái này tin tức tốt nói cho Lý Bạch tên kia." Cân nhắc đến trước đó liên hợp thể cùng quang hồ ở giữa xung đột, con thỏ cao hứng như vậy hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân. Mà đầu thứ ba tin tức thì là đến từ Phúc Lâu Đinh Tứ. Chỉ có một câu: "Lão huynh lợi hại, chúng ta lại mới đến một nhóm đạo cụ. Quay đầu ta đem giới thiệu vắn tắt phát cho ngươi đi. Nhìn xem có không có cần gì đi." Trừ cái đó ra còn có đến từ Thẩm Hi Hi tin tức. Nàng nội dung liền đơn giản nhiều, chỉ là chúc mừng Trương Hằng. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn không được chân tình bộc lộ cảm khái một câu: "Ngươi vòng thứ nhất cầm tới 3.000 điểm còn chưa tính. Là thế nào đồng thời làm được tích điểm còn có thể 3.9. Trương Hằng lật về phía trước còn phát hiện một đầu Trần Hoa Đống gửi tới tin tức, để hắn có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng chuyện này Trần Hoa Đống đều biết, kết quả phát hiện nội dung bên trong chỉ là sáng mai trở về thời điểm đi ngang qua trường học bên cạnh cầu vượt mang cho ta phần bánh rán quả đi, thêm một cái lạp xưởng." Trương Hằng về sau một mực đem tin tức liệt biểu kéo đến 2 ngày trước, lại là từ đầu đến cuối không phát hiện phiền Mỹ Nam bất kỳ tin tức gì. Mặt khác trên bảng danh sách cũng không có gặp nàng xuất hiện. Mặc dù mọi người đều là mình đưa vào ID, nhưng là những ngày này vô số nhàn rỗi không chuyện gì làm ăn dưa đảng đã sớm đem trên bảng danh sách người đều đào toàn bộ. Ngoại trừ beta loại này vô cùng thần bí, một chút tin tức đều không để lộ ra người, những người còn lại trên cơ bản cũng đều đã có thể đổi số vào chỗ. Ở trong đó cũng không có phiền Mỹ Nam. Cân nhắc đến cái sau Loki người đại diện thân phận, nàng không đạo lý sẽ không tham gia lần này người đại diện chiến tranh. Như vậy hiện tại liền có 2 loại khả năng: hoặc là phiền Mỹ Nam chưa đi đến 500 người đứng đầu, cái này có chút rất không có khả năng. Mặc dù phiền Mỹ Nam bản nhân thực lực không rõ, nhưng là chỉ dựa vào nàng tay kia xuất thần nhập hóa trò lừa gạt cũng không lý tới từ vòng thứ nhất liền bị loại, mà lại phải biết nàng đứng sau lưng thế nhưng là Loki, vị này Bắc Âu trong thần thoại thứ nhất tà thần, nắm Marvel phúc. Cho dù tại hiện tại hắn cùng huynh trưởng của hắn tho danh tự cũng vẫn như cũ không ai không biết, không người không hay. Từ một điểm này đi lên nói, cái này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện beta ngược lại là có rất lớn khả năng cùng Loki có quan hệ. Nhưng là nếu như beta là phiền Mỹ Nam đang tiến hành xong vòng thứ nhất trò chơi sau beta cũng không lý tới từ không đến liên hệ hắn. Trương Hằng nhớ lại một lần cuối cùng cùng phiền Mỹ Nam gặp mặt, đã là không sai biệt lắm 2 tháng trước sự tình. Từ đó về sau phiền Mỹ Nam liền lại không liên lạc qua hắn. Bởi vậy Trương Hằng càng có khuynh hướng phiền Mỹ Nam hiện tại là gặp phiền toái gì. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói phiền Mỹ Nam từ rất dậy sớm liền gặp phải phiền toái. Đây cũng là vì cái gì nàng rời nhà, không xa ngàn dặm chạy đến tòa thành thị này một cái nhân sinh sống. Cho dù ăn Tết cũng chưa có về nhà nguyên nhân, bởi vì nhận kính dâm nữ liên lụy. Phiền Mỹ Nam bây giờ còn đang 3 đại công hội treo thưởng trên bảng danh sách đợi. Bởi vậy tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nàng cũng cần đầy đủ cẩn thận. Điểm dừng chân cùng hành tung đều là bí mật. Trương Hằng trước đó cùng nàng cũng trên cơ bản đều là điện thoại cùng WeChat liên hệ. Hiện tại 2 cái này con đường đều không liên lạc được nàng. Trương Hằng một lát cũng không biết nên làm sao tìm được phiền Mỹ Nam. Kết quả đúng lúc này Trương Hằng điện thoại lại chấn động lên. Nhắc nhở hắn nhận được thứ nhất tin tức, cùng trước đó Trương Hằng nhận được những tin tức kia khác biệt. Quy tắc này trong tin tức cái gì cũng không có, chỉ có một cái địa điểm. Trương Hằng mắt nhìn dãy số, cũng là hắn không quen biết. Bất quá tại nhìn thấy phía trên địa chỉ về sau, Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Phiền Mỹ Nam mặc quần áo xong, xuyên qua ngoài cửa có một ít âm u hành lang, tận lực không nhao nhao đến những cái kia ngay tại bên hành lang trên người ngủ. Rón rén đi đến đầu bậc thang, quay đầu ngắm nhìn, xác nhận không có người phát hiện nàng. Lúc này mới xe nhẹ đường quen trượt đi xuống lầu, xuyên qua một mảnh tiểu hoa viên cùng bãi đỗ xe. Phiền Mỹ Nam thấy được cửa sau. Mà cái này cũng mang ý nghĩa nàng cách mục đích của mình đất rất gần. Thế là phiền Mỹ kéo xuống áo khoác mũ trùm, chặn mặt mình, từ trong phòng trực ban ngay tại trực ca đêm bảo an trước mặt đi tới. Lại ngoặt một cái, rốt cục thấy được 24 giờ cửa hàng giá rẻ ánh đèn. Nàng đẩy cửa đi vào, lúc này thời gian là rạng sáng 4 giờ. Cửa hàng giá rẻ ngoại trừ một cái nhân viên mậu dịch bên ngoài không có những người khác. Phiền Mỹ Nam vòng quanh kệ hàng dạo qua một vòng, lấy trước bao tươi tôm cá tấm vị mì tôm, sau đó bắt bao lạt điều trong tay. Bất quá xoắn suýt nửa phút sau vẫn là thở dài, lại đem lạt điều thả lại kệ hàng bên trên, thay đổi bình nước trái cây, thuận tiện cầm bao ngũ vị hương vị cá đậu hũ. Đi đến trước quầy thu tiền tính tiền, lại để cho thu ngân viên giúp nàng đem mì tôm tiếp nước nóng. Phiền Mỹ Nam bưng lấy mì tôm đi vào dùng cơm sừng. Đang chờ mì tôm đun sôi đồng thời, nàng mở ra túi kia cá đậu hũ, ăn 2 mảnh, về sau mở ra mì tôm hộp cái nắp, ngửi một trong miệng hương vị, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Nàng còn muốn lại mở ra kia bình nước trái cây. Một bên ăn mì tôm một bên liền uống, nhưng không nghĩ tới vặn hạ nắp bình lại không vặn ra. Phiền Mỹ Nam tựa hồ là không tin cái này ta, đem nước trái cây lấy được trước người của mình, lại thử một lần, kết quả vẫn không thể nào mở ra. Lúc này thu ngân viên tựa hồ là chú ý tới tình huống bên này. Hỏi nàng, tiểu thư cần giúp một tay không? Không cần. Chút chuyện nhỏ này ta có thể làm được. Phiền Mỹ Nam cơ hồ là theo bản năng nói. Nói xong nàng dùng quần áo gói lên nắp bình, tiến hành lần thứ 3 nếm thử. Đáng tiếc nắp bình vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Phiền Mỹ Nam lúc này cảm thấy có điểm lúng túng. Nàng phát hiện mình tựa hồ thật là mở không ra bình này nước trái cây. Nhưng là vừa vặn lại cự tuyệt thu ngân viên tiểu ca trợ giúp. Cái sau lúc này đã ngồi trở lại đi bắt đầu chơi điện thoại. Phiền Mỹ Nam cũng không tốt lắm ý tứ lại để đối phương giúp mình mở nắp bình. Thế là nàng cũng chỉ có thể đem kia bình nước trái cây lại thả về tới trên mặt bàn. Mà trải qua chuyện này các loại phiền Mỹ Nam lại nhìn về phía trước mặt chén kia mì tôm lại phát. Hiện mình bỗng nhiên đã mất đi muốn ăn. Bị một loại trước nay chưa từng có thất lạc cùng cảm giác bất lực chỗ vây quanh. Nàng không nghĩ tới mình lực lượng đã mất đi nhiều như vậy. ngay cả một bình nước trái cây đều xoay không ra. Kia tiếp qua mấy tuần, mấy tháng đâu, thời điểm đó nàng có phải hay không ngay cả giống như vậy chạy ra ngoài ăn vụng bát mì tôm cũng làm. Không được, phiền Mỹ Nam cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá sau một khắc, có một đôi tay cầm lên trước mặt nàng ly kia nước trái cây. Xoay mở phía trên nắp bình, lại bỏ lại trước mặt của nàng. Ngươi dự định tránh ta tới khi nào? Ngoặc kép, hết chương.